Chương 250, cửu vĩ chi loạn đêm trước 3 năm. Ski giả mang theo cờ tì nạ cùng mẹ tờ rủ mì cùng rời đi hỏa vợ quốc, hướng về cô nổ hạ thôn chạy đi. Còn như vì sao mẹ tờ rủ mì vẫn là đi theo, tự nhiên là bởi vì cờ tì nạ chịu không nổi mẹ tờ rủ mì hủy khuất ba nhãn thần, cho nên cũng đồng ý mang theo mẹ tờ rủ mì. Ô bị tổ tập kích cổ nổ hạ thôn phải đợi tô y mù ô nờ thời điểm, mà bây giờ mới lên trưa, khoảng cách tô y mù ô nờ còn rất sớm đi. Bất quá Ski giả dự định được rồi, đi trước một diệp thôn chờ đấy đi. Không có sử dụng không gian nhẫn thuật, bất quá Ski giả tốc độ của bọn họ cũng không chậm. Buổi trưa thời điểm thì đến cổ nổ hạ thôn, nơi này chính là cổ nổ hạ thôn A, ta vẫn là lần đầu tiên tới cổ nổ hạ thôn. Mẹ tờ rủ mì tò mò đánh giá bốn phía, quả nhiên không hổ là nhận giới giàu có nhất nhẫn thôn, nhìn liền muốn so với làng sương mù mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này mẹ tờ rủ mỉ còn không biết hiện vào lúc này làng sương mù là tình huống gì, nếu như đi làng sương mù nhìn, cũng biết cổ nổ hạ thôn không phải so với làng sương mù mạnh hơn vài lần đơn giản như vậy, mà là mạnh hơn gấp mấy chục lần. Làng sương mù đã sắp cũng bị ủ trí hạ ô bị tổ cho chơi đùa xong đời, đệ tứ mục mỉ dục đã chết, hiện tại nhậm chức đệ ngũ nhan nở mỉ dục ạ gù ra bị ủ trí hạ ô bị tổ không chế. Sau đó làng sương mù mở ra huyết vụ nhận thôn thời kỳ. Đồng thời làng sương mù cũng là càng hoán ảnh nhanh nhất một cái nhận thôn, những thôn khác mới đệ tứ mục ảnh, mà làng sương mù hiện tại cũng đệ ngũ thân ảnh. Kỳ thực nguyên bản này ạ gũ dạ chắc là đệ tứ mỹ dục, chỉ là Ski dạ ở lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm, giết ngay lúc đó đệ tam mỹ dục, đưa tới làng sương mù phát triển xuất hiện biến hóa, mỹ dục đều nhiều hơn đệ nhất. Dĩ nhiên, đây cũng là không quan trọng sự tình, đối với Ski giả mà nói chính là không quan trọng sự tình, làng sương mù thế nào cùng Ski giả không có gì quan hệ. Thu liễm một chút trên mặt kinh ngạc, người bây giờ giống như tiểu sơn thôn không có tư nở dê và cha mở xa hội nhân giống nhau, cực kỳ mất mặt. Ski giả vỗ vỗ mẹ tờ rủ mì bả vai, hướng về mẹ tờ rủ mì nhắc nhở. Có nói người ta như vậy sao? Mẹ tờ rủ mì ưu hoán trắng Ski giả liếc mắt, bất quá cũng tránh kinh. Không giống như là phía trước như vậy vẻ mặt ngạc nhiên, nàng cũng phải cần mặt mũi người. Có người giám thị chúng ta. Đột nhiên, mẹ tờ rủ mì phát hiện có người giám thị bọn họ, nhất thời trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cô nộ hạ thôn ạ bù, không cần để ý tới, lập tức bọn họ cút ngay đàn. Mẹ tờ rủ mì cũng có thể phát hiện có người giám thị, Ski dạ làm sao có thể không phát hiện được đâu, bất quá căn bản không cần để ý tới. Những cái kia nhân mã bên trên đi liền. Quả nhiên, chỉ là không tới một phút, những cái này ạ bù người đã kinh ly khai, đoán chừng là cùng đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hội báo đi. Rất bình thường, hắn như vậy nên ngang tiến nhập cổ nổ hạ thôn, cổ nổ hạ thôn ạ bù không phải cảnh giác mới là lạ. Tuy là Ski giả cũng không có cổ nổ hạ thôn phản nhẫn danh hào, thế nhưng cổ nổ hạ thôn đối đại hắn giống như đối đại phản nhẫn không có gì khác nhau. Hơn nữa còn là cái loại nào siêu nguy hiểm phản nhẫn. Cô nộ hạ thôn hổ cả đại lâu, phát hiện Ski giả ạ bù nỉ giả đi tới hổ cả phòng làm việc, cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hội báo tình huống. Hổ cả trong văn phòng không chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bì lúc này đã ở hổ cả trong văn phòng. Ạ bù nỉ giả hồi báo xong sau đó liền rời đi. Sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bì rơi vào trong trầm mặc. Đệ tam đại nhân, ngươi nói ủ rủ mạ kỷ Ski giả tới cổ nổ hạ thôn đến cùng làm cái gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mang trên mặt lo lắng. Cũng không được phép hắn không lo lắng à, ủ rủ mạ kỷ ạ kỷ có lập tức phải sinh nở. Hiện vào lúc này nhưng là thời kỳ mấu chốt á, lúc này ủ rủ mạ kỷ Ski giả đột nhiên đi tới cổ nổ hạ thôn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô muốn không lo lắng đều không được à. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lúc này có chút tâm thần bất định. Không biết vì sao, hôm nay hắn luôn luôn một loại dự cảm xấu, hy vọng con một cái dự cảm A không rõ ràng. Mỹ nạ tổ ngươi trước trở về chiếu cô ạ kỳ cõi A, những sự vụ này ta giúp ngươi xử lý A. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không rõ ràng ủ dù mà kỳ Ski giả tới cổ nổ hạ thôn mục đích. Hắn trong lòng khiết có chút bận tâm, chỉ bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ chế trụ lo âu trong lòng. Tốt, vậy phiền phức đệ tam đại nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cự tuyệt, lúc này hắn không ở ạ kỷ có bên người thực sự lo lắng. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi rời khỏi, thì dù rèn xạ dù tô bị rơi vào trầm tư, cuối cùng thở dài một cái, sau đó xử lý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu lại một vài sự vụ. Ski dạ lúc này đi tới cổ nổ hạ thôn một nhà kéo bên trong tiệm mì, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh ý chỉ Kazumi sợi. Cho ta tới một chén lợn xương xoa thiêu mì sợi, cờ tì nạ, mẹ tờ rủ mì các ngươi nghĩ muốn cái gì mì sợi ta mời khách, không nên khách khí. Xin mời ta ăn mì sợi a mẹ tờ rủ mì nhịn không được nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y à, nếu không ngươi còn muốn ăn cái gì Ski dạ nhìn mẹ tờ rủ mì lên mắt, lại còn kiêng ăn. Bất quá Ski dạ nhớ kỹ mẹ tờ rủ mì cũng không đáng ghét mặt à, mì cổ tỏ làm mì sợi thời điểm, mẹ tờ rủ mì cũng không còn ăn ít. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mời ta ăn bữa tiệc lớn đâu. Mẹ tờ rủ mì cũng không phải là ghét bỏ mì sợi, chẳng qua là cảm thấy Ski dạ sẽ mang nàng ăn bữa tiệc lớn, nhưng không nghĩ đến lại mang nàng ăn mì sợi, cho nên có chút thất vọng. Không chín các lộ ủy chữa tô y mù ổn ở thời điểm mang theo ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Ski dạ cười hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng, ngươi không phải nói tô y mù ô nờ cổ nổ hạ thôn muốn bạo phát cấp độ sử thi đại sự kiện sao? Cờ tì nạ ngẩng đầu lên nói rằng, đu nờ dê vờ ơ y a, bất quá cái này cũng không trở ngại chúng ta ăn cái gì. Hai người các ngươi muốn cái gì mì sợi giống như ngươi a? Cờ tì nạ nói rằng, cờ tì nạ muốn là cùng xì dạ một dạng lợn xương xoa thiêu mì sợi, mà mẹ tờ rủ mì muốn là hải sản mì sợi. Làng xương mù tiệm mì phần nhiều là hải sản mì sợi, mà mẹ tờ rủ mì cũng ứa ăn hải sản mì sợi. Y chỉ các mì sợi mùi vị còn là rất không tệ, nhân vật chính đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thường xuyên đến tiệm này bên trong ăn mì sợi cũng không đơn thuần là bởi vì tiện nghi, mùi vị quả thực tốt. Hôm nay tô y mù ô nờ, nhân vật chính đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền muốn ra đời a, còn bất quá vẫn là không phải nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vậy cũng chưa biết. Hai người các ngươi thật là có thể ăn. Mẹ tờ rủ mì im lặng nhìn Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ, nàng một chén cũng đã ăn no, mà Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ đã ăn ba chén, là một người ăn ba bát. Người cũng không phải không biết, còn như kinh ngạc sao Sĩ Dạ buông bát sau đó nói rằng. Sĩ Dạ biểu thị mẹ tờ rủ mì thực sự không kiến thức, là chưa từng thấy qua chính thức có được dị thứ nguyên dạ dày đại vị vương A, so với hắn đứng lên chí ít kém cách xa và dặm. Đi thôi, ở cổ nổ hạ thôn đi dạo một vòng. Đến khi tô ý mù ổ nở thời điểm xem cuộc vui. Ski dạ đã ăn no, ý chỉ Kazumi sợi phân lượng rất đủ, Ski dạ ăn ba bát đã ăn rất no. Nấc dường như bị chống được. Cờ tí nạ ở một cái, sau đó nói. Bất quá vấn đề không lớn, trả tiền ly khai ý chỉ Kazumi sợi tiệm sau đó, Ski dạ bọn họ ở cổ nổ hạ thôn trên đường phố bắt đầu đi dạo. Trên đường phố rất nhiều người đi đường, những thứ này cổ nổ hạ thôn thôn dân còn không biết. Hôm nay tô y mù ổ nở cổ nổ hạ thôn sắp sửa gặp một hồi tai nạn, chắc là cổ nổ hạ thôn thành lập tới nay gặp phải nhất đại tai nạn. Cửu vĩ chi loạn đối với cổ nổ hạ tạo thành tai nạn gần với bèn tập kích thôn. Cảm giác tâm lý thật là khó chịu. Mẹ tờ rủ mì nhìn đi ở phía trước thân mật nói chuyện với nhau Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ, trong lòng vô cùng biệt khuất hoảng sợ, thức ăn cho chó đút tới ăn no, hai người bọn họ không có chút nào cố chính hắn một độc thân chó cảm thụ. Lúc này mẹ tờ rủ mì trong lòng sinh ra hối hận tâm tình, vì sao ta muốn cu nở dê theo một lù cờ tới A, cảm giác mình giống như là một cái gống như bóng đèn điện vậy, theo qua đây chính là vì ăn thức ăn cho chó sao bên trên.